Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Ngậm Khắc Lạp thốt. Venom tự nhiên không cảm giác được này Ngậm Khắc Lạp thực lực. Ngậm Khắc Lạp cũng đồng dạng không biết Venom thực lực, lúc này Ngậm Khắc Lạp đã cưỡi khoác kim chiến mã đi ra, đi tới khoảng cách Venom mấy chục mét nơi địa phương. Giờ phút này trung gian sân bãi dĩ nhiên là đã biến thành chiến đấu tràng. Venom cùng Ngậm Khắc Lạp đứng ở giữa sân, chuẩn bị chiến đấu. Tiểu Bạch Kiểm, ta xem ngươi liền cơm đều không có ăn no chứ. Ngậm Khắc Lạp không nhanh không chậm nói rằng, đối với hắn mà nói kẻ địch trước mắt rất yếu, ngàn năm trước nhân loại xâm phạm qua Ngậm Quốc. Thế nhưng là bị hắn các tổ tiên hành hạ đến chết. Lại như là giết con gà con như thế giết chết. Lấy thực lực bây giờ của hắn, những này trên sườn núi người đều là đám người ô hợp. Đây là Ngậm Khắc Lạp ý nghĩ trong lòng. Ngươi nói đúng Hắc Bì Cầu, ta xác thực là không có ăn cơm, vì lẽ đó chờ ăn ngươi đây. Venom cười ha ha, liếm môi một cái nói rằng, muốn chết ra hỏa. Ngậm Khắc Lạp đem sau lưng kim đao rút ra, trực tiếp cưỡi ngựa hướng Venom giết đi. Mặt nạ, Venom cười lạnh một tiếng, đột nhiên trên người chất lỏng màu đen xuất hiện, trực tiếp đem hắn nuốt chửng, sau đó đã biến thành một cái đen kịt quái vật, sắp tới cao 3 mét, lộ ra đầy miệng màu trắng răng nanh. Đây là quái vật gì? Ngậm Khắc Lạp kinh ngạc kêu lên. Không chỉ có Ngậm Khắc Lạp kinh ngạc, Ngậm Quốc người cũng đồng dạng kinh ngạc. Bọn họ chưa từng gặp loại quái vật này, lại có thể do người biến hóa mà thành. Lòng đất những anh hùng biết siêu cấp liên minh có cái Venom, thế nhưng rất ít người xem qua hắn biến thân. Giờ khắc này đã biến thành loại này màu đen quái vật, cũng là khá là khiếp sợ. Quái vật chết đi cho ta. Ngậm Khắc Lạp trong tay kim đao bổ ra, mang theo một đạo kim sắc ánh đao. Venom trực tiếp hóa thành một than chất lỏng tránh thoát này đạo ánh đao, sau đó một cái cắn ở Ngậm Khắc Lạp trên chiến mã, đem con kia chiến mã chân cắn đi. Chiến mã lập tức đau đầu khổ ngã trên mặt đất gào thét. Ngậm Khắc Lạp từ trên chiến mã nhảy xuống, có chút sợ hãi không thôi. Loại quái vật này lại có thể né tránh sự công kích của hắn, hơn nữa còn có thể ở đây sao nhanh chóng tình huống cắn đứt ngựa mình nhi chân. Lúc này Ngậm Khắc Lạp đã không coi thường đến đâu. Venom, cái tên này có chút tà môn, dưới một người chính là ngươi. Venom cười ha ha, bay thẳng đến Ngậm Khắc Lạp vọt tới. Si Phong đã biết Ngậm Khắc Lạp thực lực đại khái ở đệ nhị hoàng trung thượng du, mà hiện tại Venom chí ít là đệ nhất hoàng thực lực. Vì lẽ đó Ngậm Khắc Lạp là không thể đánh thắng được Venom. Ngậm Khắc Lạp lần thứ hai bổ ra một đao, sau đó bắt đầu dùng đao pháp công kích Venom. Venom bị này một đao bổ trúng sau cũng là có chút đau, nhưng bởi vì hắn sắc ngoài khá là có thể thừa bị thương tổn, vì lẽ đó điểm ấy đau không tính là gì. Hiện tại Ngậm Khắc Lạp múa đao bổ tới, cũng không phải là lộn xộn, mà là có đao pháp. Venom đang tránh né đồng thời công kích Ngậm Khắc Lạp. Ngậm Khắc Lạp bị đánh trúng nhiều lần, nhưng bởi vì thân thể rất cường tráng bị Venom bắn trúng sau chỉ là kêu rên vài tiếng, cũng không lo ngại. Ngậm Khắc Lạp, giết chết quái vật kia. Ngậm Mã Khố lập tức hét lớn, đồng thời mang theo một mảnh hắn binh lính hò hét. Ngậm Khắc Lạp tìm đúng cơ hội, trực tiếp một đao chọc vào qua đi. Ha ha ha, chết đi. Venom trực tiếp bị chọc vào một lạnh thấu tim. Siêu cấp liên minh người nhất thời kinh hãi, mà Ngậm Quốc người nhưng hưng phấn hò hét lên, làm rất khá Ngậm Khắc Lạp, trở lại liền cho ngươi hành thưởng. Ngay ở Ngậm Khắc Lạp thời điểm hưng phấn, Venom bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha, trong cơ thể ta ngũ tạng lục phủ có thể theo ý niệm của ta mà thay đổi vị trí. Người dũng vị trí này cái gì đều không có. Venom bỗng nhiên đem Ngậm Khắc Lạp kim đao khỏa chết, sau đó tay phải bóp lấy Ngậm Khắc Lạp cái cổ. há to mồm trực tiếp đem Ngậm Khắc Lạp đầu cắn đi. Dòng máu màu xanh lam dâng trào ra ngậm quốc người lên một khắc còn ở cười to. Thời khắc này nhưng là há hốc mồm, như là có đồ vật kẹt ở yết hầu giống như vậy. Này chuyển biến thực sự quá nhanh, bọn họ căn bản không phản ứng kịp. Si Phong biết Venom loại này cô xê cũng đã nguyên tố hóa. Không phải vậy là không thể tránh thoát Ngậm Khắc Lạp này một đao. Spider-Man cười ha ha nói. Ta liền biết lão độc sẽ như vậy chơi. Captain America vuốt ve cái chán. Vừa nãy Venom còn để hắn lo lắng một cái. Venom ăn đi Ngậm Khắc Lạp đầu sau dư vị một hồi. Mùi vị vẫn được, chính là huyết có điểm lạc. Sau một khắc Venom ánh mắt sáng lên. Này ngậm quốc người dòng máu tuy rằng mùi vị quái gì, thế nhưng là có thể cho hắn tăng cường sức mạnh, lại như là vê kép hình thuốc thử như thế. Chỉ có điều tăng trưởng có chút chậm chậm, ta ái tướng Ngậm Khắc Lạp. Đại tướng quân Ngậm Mã Khố giống to, muốn xông ra đi tác chiến, Ngậm Mã Khố đại tướng quân. Quái vật này liền do để ta giải quyết đi, lúc này một thanh âm truyền đến. Ngậm Mã Khố quay đầu nhìn lại, đúng là mình đắc ý lên tướng. Ngậm Khắc Phu, được. Ngậm Khắc Phu, quái vật này liền do ngươi đến giết, nhất định phải cho Ngậm Khắc Lạp báo thù. Ngậm Mã Khố đồng ý Ngậm Khắc Phu xuất chiến xin. Ngậm Khắc Lạp xem như là khác thân thích, giờ khắc này bị giết Ngậm Khắc Phu cũng là vạn phần lửa giận, đến đúng lúc. Lại có thể ăn chán chê một trận. Venom thật dài đầu lưỡi liếm liếm miệng mình. Mặt trên còn dính đầy dòng máu màu xanh lam, quái vật. Để ta giác ngươi cho Kurahadon báo thù. Ngậm Khắc Phu hét lớn một tiếng cưỡi ngựa vọt tới. Vũ khí của hắn là một thanh to lớn màu vàng cây búa. Ngậm Khắc Phu nhanh chóng vọt tới. Vung lên trong tay cây búa đập về phía Venom. Venom hai tay biến nện. Đón lấy Ngậm Khắc Phu cây búa, bang. Venom bị Ngậm Khắc Phu cây búa đánh trúng sau không cách nào đứng thẳng. Trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Ngậm Khắc Phu thực lực so với Ngậm Khắc Lạp mạnh hơn nhiều. Chí ít là đệ nhất hoàng thực lực, chết. Ngậm Khắc Phu lập tức tạo áp lực. Muốn dùng cây búa đem Venom đập thành thịt vụn. Venom bỗng nhiên theo kim nện quấn Ngậm Khắc Phu tay. Sau đó trực tiếp một cái cắn, chấn động. Ngậm Khắc Phu thân thể bỗng nhiên chấn động. Venom lại như là bị sét đánh trúng rồi giống như vậy. Trực tiếp rơi xuống ở địa. Venom, ngươi biểu hiện đã được rồi. Để ta lên đi, người khổng lồ xanh. Hao, Hạo Khoa trà sát tay nói rằng, các ngươi siêu cấp liên minh ra hết danh tiếng. Gần như loại này đối thủ liền để cho ta Triệu Ngôn đi. Triệu Ngôn tiến lên một bước nói rằng Hạo Khoa liếc nhìn Captain America. Captain America gật gật đầu. Sau đó Hạo Khoa đối với Triệu Ngôn nói rằng, không thành vấn đề, cuộc chiến đấu này giao cho các ngươi Kamigumi. Triệu Ngôn cười cợt. Sau đó sắc mặt một chỉnh trực tiếp từ pha lên nhảy xuống. Đi tới Venom trước mặt nói rằng, ngươi trở về đi thôi. Venom biết mình khả năng không phải này Ngậm Khắc Phu đối thủ. Nhưng giờ khắc này để hắn trở lại có chút không nhịn được mặt mũi. Cái tên này là ta đối thủ, để ngươi trở lại liền trở về. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Triệu Ngôn vung lên một cước, trực tiếp đem Venom đạp bay trở lại. Ngươi, Venom sau này bay đi. Bị Captain America tiếp được, đừng hành động theo cảm tình. Triệu Ngôn là đỉnh cấp hoàng cấp cường giả. Để hắn ra tay không thể thích hợp hơn. Captain America vỗ vỗ Venom vai. Giờ khắc này Venom đã khôi phục lại mặt trắng nam tử dáng vẻ. Triệu Ngôn lúc này mới nhìn về phía Ngậm Khắc Phu nói rằng, đối thủ của ngươi đến lượt ta. Ra chiêu đi, một đám người ô hợp. Ngậm Khắc Phu phẫn nộ một nện kéo tới Triệu Ngôn, ánh mắt ngưng lại. Trong tay vali xách tay đột nhiên biến hình, trở thành một cây kim loại trường thương, mà hắn này một thân âu phục cũng lập tức đã biến thành một bộ kim loại chiến y. sau đó bốc lên trường thương trong tay chính là hướng kim nện bỗng nhiên đâm một cái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.